theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lên phòng Mặc Tử Kỳ thì Hứa Tiểu Mai mới hỏi anh. Sao anh tự ý quyết định ngày cưới vậy, em chưa đồng ý mà. Với lại em cũng đã đồng ý làm vợ anh đâu. Cô vừa nói vừa giận đi đến sofa trong phòng ngồi nhìn anh. Mặc Tử Kỳ thấy cô như vậy thì đi lại ngồi kế bên ôm cô vào lòng rồi nói. Con cũng có và đã lớn rồi, em không lấy anh thì sẽ lấy ai chứ? Hứa Tiểu Mai bĩu môi nói. Lấy ai cũng được. Câu nói của cô làm gương mặt anh đen lại, sau đó anh nhắm ngay môi cô mà hôn đến khi cảm nhận được cô thiếu dưỡng khí mới buông tha môi cô ra và nói. Đây là anh phạt nhẹ em dám nói. Lấy ai cũng được. Hứa Tiểu Mai sau khi hít thở không khí cho dễ chịu tí thì nói. Anh chưa cầu hôn em. Chưa đưa em đi du lịch mà đòi cưới người ta. Anh thật là chẳng lãng mạn chút nào cả. Nên chuyện lấy anh em sẽ suy nghĩ lại. Mặc Tử Kỳ nghe cô nói vậy thì trả lời. Cưới xong chúng ta đi hưởng tuần trăng mật cũng xem như đi du lịch rồi, còn cầu hôn thì em biết con người anh mà. Hứa Tiểu Mai nói. Biết thì đã sao chứ, đó là quyền lợi của em nên em cũng muốn chứ. Mặc Tử Kỳ nói. Thôi em đi nghĩ tí đi, lát tới giờ cơm trưa anh gọi em. Giờ anh qua thư phòng có chút việc. Thấy anh nói sang chuyện khác cô cũng không nói nữa, đành lên giường nằm nghĩ. Mặc Tử Kỳ thấy cô đã ngủ rồi thì anh mới đi qua thư phòng gọi điện cho thư ký Tô căn dặn đôi đều rồi mới tắt máy. Sau đó anh quay lại phòng ngủ rồi nằm ngủ cùng cô. Còn ở dưới nhà thì ông bà Mặc mỗi người một đứa cháu nội để hỏi chuyện. Mặc phu nhân hỏi, hai cháu có thể nói tên thật cho ta biết được không? Bé Ken trả lời, dạ được ạ, cháu là Hứa Kỳ An, tên ở nhà Mami gọi là bé Ken. Cục Bông cũng nói, còn cháu là Hứa Mai Nhiên, tên Mami gọi ở nhà là Cục Bông, gì cháu trắng và tròn như cục bông nên Mami gọi thế. Ông bà Mặc nghe hai cháu nội nói thế thắc mắc hỏi hai bé. Thế tại sao hai đứa mang họ Hứa mà không phải họ Mặc? Bé Ken nói, tụi con cũng không biết. Tụi con chỉ biết là từ lúc sinh ra là tụi con không có ba ba rồi nên Mami lấy họ của Mami đặt cho tụi con đó. Được 5 năm rồi. Mặc lão ra hỏi, vậy hai cháu sinh ra ở đâu? Cục Bông trả lời, dạ, tụi con được sinh ra ở Mỹ đó ạ. Lúc trước tụi con có hỏi Mami là tại sao tụi con chỉ có Mami mà không có ba ba. Mặc phu nhân xen vào hỏi, thế Mami mấy con nói sao? Bé Ken trả lời, dạ, Mami nói ba ba đã mất rồi ạ, nên tụi con không có ba ba là đúng rồi. Mặc phu nhân lại hỏi tiếp, vậy tụi con biết mình có ba ba là khi nào? Cục Bông nói, dạ từ lúc chúng con tình cờ gặp chú đẹp trai à, không bây giờ phải gọi là ba ba mới đúng, hi hi. Lần đầu gặp ba ba là ở công viên trò chơi ạ. Tụi con có nghi ngờ rồi nhưng do Mami lúc đó còn giận ba ba nên tụi con không dám hỏi. Mặc lão ra hỏi, thế tụi con làm sao nhận lại ba ba được vậy? Bé Ken cười lém lĩnh nói, hi hi, lúc đầu tụi con có hợp tác cùng ba ba để cho ba ba làm hòa với Mami. Tụi con mới được Mami cho nhận ba ba lại được vài bữa à? Mặc phu nhân nói, cái thần Tử Kỳ này quá là tệ bạc mà, để vợ con lưu lạc lâu như vậy mà không hay biết gì vậy mà, lúc xưa nói thật là. Bé Ken nói, đúng rồi bà nội, bà nhất định phải phạt ba ba con đó nhé. Mặc phu nhân hỏi, tại sao phải phạt ba ba con? Bé Ken lại nói tiếp, con nhớ lúc còn ở Mỹ là Mami con hay buồn và khóc lắm, con nghĩ chắc do ba ba làm Mami con buồn nên Mami mới sang Mỹ và sinh tụi con ở bên đó chỉ có một mình. Cục Bông nói tiếp, đúng đó bà nội, tụi con được như hôm nay là nhờ mấy bạn của Mami. Con nghe dì Lâm nói lại, lúc đầu Mami giấu cả ông bà ngoại luôn đó. Tụi con cũng mới biết ông bà ngoại 2 năm à, ông bà Mặc đồng thanh nói. Thật vậy sao các cháu? Bé Ken và Cục Bông gật đầu. Mặc phu nhân nói, được rồi, chuyện này bà sẽ thay Mami cháu xử ba ba của cháu cho. Còn bây giờ chúng ta đi nghỉ nào. Các bé dạ rồi, ông bà Mặc ẩm hai bé về phòng ngủ của mình để nghỉ ngơi. Giờ cơm trưa đã đến, quản gia lên gọi mọi người xuống dùng bữa. Trên bàn ăn cả nhà 6 người ngồi ăn trưa, người này gấp thức ăn cho người kia. Mạc Tử Kỳ thì ngồi bóc vỏ tôm cho Hứa Tiểu Mai và hai bảo bối nhỏ của mình. Ông bà Mạc nhìn anh chăm sóc vợ con như vậy thì cũng biết anh thay đổi vì ai rồi. Hai ông bà nhìn nhau cười rồi tiếp tục ăn uống. Xong bữa trưa cả nhà ngồi nói chuyện ở phòng khách thì ông Mạc kêu anh lên thư phòng nói chuyện. Hai cha con Mạc lão gia đi lên thư phòng. Ở phòng khách giờ chỉ còn có Mạc phu nhân, Hứa Tiểu Mai và hai bé à, nên Mạc phu nhân nói. Tiểu Mai, ta nghe hai đứa trẻ kể lại rồi. Vất vả cho con suốt thời gian qua rồi, giờ có ta rồi, ta sẽ làm chủ cho con, không để tên tiểu tử kia ức hiếp con nữa đâu. Hứa Tiểu Mai nghe bà nói vậy thì vui vẻ nói. Dạ không vất vả gì ạ. Rồi cô ngồi kể lại đầu đuôi sự thật cho bà nghe. Khi nghe xong bà vừa thương vừa xót cho cô. Hứa Tiểu Mai và Mạc phu nhân cùng hai bé ngồi xem tivi và nói chuyện rôm rả với nhau. Lát sau Mạc Tử Kỳ và Mạc lão gia từ thư phòng đi xuống. Mạc Tử Kỳ đi lại nói với mẹ mình là: mẹ cho con gửi hai đứa con của con ở đây đêm nay nhé. Mạc phu nhân nói: được rồi, hai đứa muốn làm gì cứ làm, để hai cháu nội lại cho ta là được. Hứa Tiểu Mai nhìn anh định nói gì đó nhưng bị anh nói trước. Giờ con còn có việc nên đưa vợ con đi trước đây. Nói rồi anh nắm lấy tay cô đi ra xe của mình, chưa để cô thích nghi thì anh đã lái xe đi rồi. Bên trong nhà hai đứa trẻ hỏi: ba ba với mami con đi đâu thế ông bà? Mạc phu nhân nói: ta không biết. Mạc lão gia nói: ba ba con muốn cầu hôn mami con đó nên chúng ta không thể xem vào. Bé Ken nói: vào, vậy chúng ta đi theo góp vui đi ông nội. Cục bông nhảy lên nói: con cũng muốn đi góp vui nữa. Mạc phu nhân nói: thôi chúng ta nên để không gian riêng tư cho ba mẹ con đi. Hai bé không chịu khóc lóc, thế là hai ông bà đành phải dẫn chúng đi. Lúc nãy Mạc Tử Kỳ có nói qua nơi đã chuẩn bị để cầu hôn Hứa Tiểu Mai nên ông Mạc mới biết mà đến chứ không sao biết được. Cách chương.